WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 63, Yếm Hồng. Góc truyện audio.com. Lâm Hải nhìn cái gọi là long lân giáp trước mắt này. Khóc không ra nước mắt. Em gái ngươi, tiểu na cha, ngươi a làm thành cái bộ dáng gì không tốt. Mẹ nó không phải là làm thành bộ dáng cái yếm a, không phải ngươi mỗi ngày đều mặc cái yếm chạy khắp nơi. Liền để cho người khác cũng đều mặc yếm đi. Hơn nữa còn là màu hồng. Ngươi để ca ca một cái đại lão ra làm sao mặc. Trách không được chủ động tìm tới ta. Làm thành cái dạng này. Khẳng định hắn a không ai mua nha. Không được, kiên quyết trả hàng. Tiểu hồ đồ tiên, na cha, ta muốn trả hàng. Một cái biểu lộ phẫn nộ. Na cha, đang đi giết rồng, có việc quay đầu lại nói. Em gái ngươi, Lâm Hải nhìn tin đáp trả. Càng tức giận, vừa mới người nào cùng hắn nói. Về sau cũng không tiếp tục đi giết rồng. Người nào nói cái long lân giáp này có thể là không xuất bản nữa. Tiệt ngươi cái đại gia. Lâm Hải nhất thời cảm thấy bị hố thảm. Nhìn cái yếm trong tay. Lâm Hải một trận phát sầu. Cái này hắn a cũng không thể thả ra ngoài a túi càn khôn giống như chỉ có thể rút ra. Không thể thu trở về. Phải làm sao mới ổn đây? Đúng, không được thì đưa Hinh Nguyệt. Tê tê rong đầu Lâm Hải. Hiện ra hình ảnh Liễu Hinh Nguyệt ăn mặc yếm hồng. Thẹn thùng nhìn chính mình. Kha kha kha kha. Lâm Hải cười dâm đãng một trận. Được a, cứ định như vậy đi. Nghĩ đến là làm. Lâm Hải phát cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, đang làm gì? Anh tặng em một kiện lễ vật. Chỉ trong chốc lát, tin tức của Liễu Hinh Nguyệt liền phát trở lại. Em đang luyện ca, ban đêm lại nói, sau đó, liền không có gì nữa. Mẹ nó, quan trọng là cái yếm này để ở chỗ nào a? Lâm Hải phiền muộn một trận. Đang nghĩ ngợi, phanh một tiếng, cửa bị đẩy ra, Vương Bằng đi tới. A, Hải Tử, ngươi làm sao lại không đi học phốc? Vương Bằng vừa nói một nửa, trực tiếp liền phun, ha ha ha ha ha. Vương Bằng chỉ yếm hồng trong tay Lâm Hải. Ông bụng cười một hồi, Lâm Hải mặt đen giống như cái đáy nồi, cười em gái ngươi a cười, ai nha, chết cười ta, Vương Bằng hơn nửa ngày mới bớt cười đi, ta nói Hải Tử, ngươi nha từ chỗ nào lấy ra cái yếm hồng này a? Không phải là từ ký túc xá nữ sinh Thuận tay lấy tới đi. Thuận em gái ngươi, ha ha, còn không thừa nhận, chẳng lẽ là chính ngươi chuẩn bị mặc hay sao? Lâm Hải nghe lời này, càng phiền muộn a thảo, ca ca mua thật đúng là chuẩn bị tự mình mặc, nhưng người nào nghĩ tới nó lại là cái yếm a. Vương Bằng lấy điện thoại di động ra, tách một tiếng, chụp một tấm cho Lâm Hải. WTF, ngươi chụp ảnh làm gì a? Nói nhảm, sự tình thú vị như vậy, tự nhiên là phát lên vòng bằng hữu. Đại gia ngươi Lâm Hải phiền muộn đến hỏng. Chỉ chốc lát, trong vòng bằng hữu của Vương Bằng, liền nhiều thêm một tấm ảnh chụp Lâm Hải tay nâng yếm hồng. Không thể không nói, tốc độ về lời đồn tin tức trong vòng bằng hữu thật sự là quá nhanh. Chỉ chốc lát, tấm hình này liền ngươi truyền cho ta, ta truyền cho ngươi, truyền khắp toàn bộ Đại học Giang Nam, thậm chí, cũng có người treo lên bên trên bài viết, mà hơn nữa, phối tư càng tuyệt hơn. Vạch trần độc nhất vô nhị tiểu sinh thanh tú thật ra là nam biến thái. Ca Vương Lâm Hải yêu quý yếm hồng đến a, hắn lại nổi danh a, Lâm Hải nhìn bên trên bài viết. Những cái kia thêm mắm thêm muối, đơn thuần tạo ra cái gọi là tin tức độc nhất vô nhị. Hắn phiền muộn hận không thể đem cái Vương Bằng mập mạp chết bầm này ngược hơn 100 lần. Leng keng, tin tức của Liễu Hinh Nguyệt, anh thích mặc yếm. Phốc, truyền quá nhanh a, Hinh Nguyệt, nếu như anh nói cái yếm này, chính là quả anh đang muốn tặng cho em tin không? Chờ một hồi, Liễu Hinh Nguyệt mới phát tới tin tức, thật đáng ghét, anh làm sao biết người ta thích mặc yếm? Cái gì? Trong mắt Lâm Hải kém chút lồi ra, Liễu Hinh Nguyệt thích mặc yếm, còn có việc này, người ta cùng em tâm hữu linh tê chứ sao? Lâm Hải nói nhảm, em mỗi ngày đi ngủ cũng mặc yếm. Coi như là áo ngủ, ta sát, đây thật là chó ngáp phải ruồi a. Ban đêm, anh đem qua cho em, đến lúc đó mặc cho anh xem một chút. Lâm Hải phía sau treo một cái biểu lộ chảy nước miếng. mới không cần. Liễu Hinh Nguyệt phát cái biểu lộ thẹn thùng. Đang trò chuyện, điện thoại vang, Lâm Hải xem xét cái tên gọi tới. Cô nàng dã man, là Liễu Hinh Tình đánh tới. Tiểu nha đầu này tìm ta làm gì? Nhận điện thoại, thanh âm Liễu Hinh Tình tựa hồ có chút gấp rút. Ngươi đến cửa Nhất Trung một chút, nhanh lên, nói xong, điện thoại liền treo, ta dựa vào, không có sao chứ. Lâm Hải xuống lầu, lái xe liền chạy qua Nhất Trung. Nhất Trung Giang Nam cách Đại học Giang Nam không xa, 5 phút đồng hồ liền đến. Vừa xuống xe, Lâm Hải chỉ thấy Liễu Hinh Tình bị một đám nữ hài tử mái tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ vây vào giữa. Nữ hài cầm đầu kia, mái tóc màu đỏ, miệng ngậm điếu thuốc, đang không ngừng xô đẩy Liễu Hinh Tình. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải vội vàng xuống xe. Xông qua, các ngươi đang làm gì? Lâm Hải một tay kéo Liễu Hinh Tình đến phía sau mình. Đậu phộng, ngươi là ai vậy? Liễu Hinh Tình, tiểu tử này không phải là dã hán tử của ngươi đi. Nữ tử tóc hồng 10 phần phách lối hướng Lâm Hải thổi ra luồng khói. Đậu phộng, Lâm Hải không thể tin được. Chính mình giống như rời trường cấp 3 không mấy năm đi. Làm sao nữ sinh cao trung hiện tại cũng trở nên điên cuồng như vậy à? Hồng lão đại, ngươi đừng nói bừa, đây là tỷ phu, anh rể, của ta, Liễu Hinh Tình tại sau lưng Lâm Hải nói. Ngoạ tao, tiểu nha đầu rốt cục đổi giọng gọi tỷ phu á, không gọi thối lưu manh á, đậu móa. Liền vì cái âm thanh tỷ phu này, việc này ca liền thay ngươi khiêng. Nói đi, tìm tiểu tình có chuyện gì? Lâm Hải làm ra một bộ dáng cả lơ phất phơ, điểm cho mình điếu thuốc. Tiểu hài tử trường cấp 3 các ngươi không phải hướng tới bộ dáng xã hội đại ca sao? Vậy ca ca liền làm ra cái bộ dáng cho các ngươi nhìn xem. Chỉ là, Lâm Hải không biết, cái bộ dáng này của chính mình, nào có một chút phong phạm đại ca, căn bản chính là hình tượng của cái tiểu côn đồ đầu đường. Đậu móa, cái tiểu tao hóa Liễu Hinh Tình này dám theo lão nương đoạt nam nhân. Lão nương hôm nay không phá nát cái gương mặt này là không được. Cái gì, trong mắt Lâm Hải kém chút rơi ra. Trời ạ, quá điên cuồng a, tiểu nha đầu này thế mà học hội theo người khác đoạt nam nhân. Năm nay mới bao nhiêu lớn a? Lâm Hải nhất thời cảm thấy, một đường khoảng cách đã nằm ngang ở giữa chính mình cùng đám sinh viên cấp 3 này. Ai, Lâm Hải thầm than một tiếng. Dạ a. Tỷ phu, ngươi đừng nghe nàng ta nói bừa. Liễu Hinh Tình vội vàng giải thích nói. Lưu Chí Cường hôm nay chỉ là tới cùng ta hỏi một đề bài. Tan học nàng ta liền nói ta hai. Hai ta được, ta biết rõ. Lâm Hải lập tức liền hiểu rõ. Chỉ là hiểu thì hiểu. Nên làm cái gì? Lâm Hải có chút đau đầu à. Cái này nếu là một đám nam sinh, nói cái gì đều dễ xử lý. Nếu không thì đánh bọn họ một hồi. Mang theo Liễu Hinh Tình rời đi liền được, nhưng hết lần này tới lần khác vây quanh mình cùng Liễu Hinh Tình. Là một đám nữ hỗn tử a, phải làm sao mới ổn đây? Căn bản không có chỗ xuống tay a. Đúng lúc này, một cái nữ sinh ngậm lấy điếu thuốc, đem một cái tiểu nam sinh có chút gầy tiến vào vòng vây. Hồng lão đại, ta đem Lưu Chí Cường mang tới. Lâm Hải nghe xong, vội vàng chăm chú nhìn qua. Muốn kiến thức một chút cái tiểu tử để vị đại tỷ trước mặt này tranh giành tình nhân. Đến cùng là thần thánh phương nào ta qua. Một mặt dâu quay nón này. Nhìn qua rất lợi hại thô cuồng nha. Chỉ là dâu quay nón này nếu như sinh trưởng ở trên thân một cái mãnh nam. Cái kia ngược lại là có thể tăng thêm mấy phần khí khái nam nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh trưởng ở trên thân Lưu Chí Cường còm nhom như một con gà con. Liền có chút dở dở ương ương, Lâm Hải nhất thời cảm thấy, nhãn quang của cái hồng lão đại này, thật hắn a không tầm thường. Lúc này, Lưu Chí Cường nói chuyện, hồng lão đại, ngươi tha ta đi, ta thật sự là tìm Liễu Hinh Tình hỏi bài mà. Phốc, ha ha ha ha không mở miệng nói còn tốt, Lưu Chí Cường cái này vừa nói, Lâm Hải trực tiếp cười phun, em gái ngươi, hóa ra là cái nương nương khang. Ngươi a xứng đáng với một mặt dâu quay nón này của ngươi sao? Thảo, dám cười cường cường nhà ta. Bọn tỉ muội, đánh hắn cho ta, cách chương.